Bí ẩn đôi lông phượng. Tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều. Edit Bà Con. Người đọc Vi Miu. Chương 33: Xoa bóp. Sở Giao không nhìn thấy vẻ mặt của Khấu Lỏng, chỉ cảm thấy kỳ quái. Khấu Lỏng dùng cả hai tay hai chân gắt gao ôm chặt trụ đèn, chắc hẳn ngâm mình trong hồ nước làm y có cảm giác không an toàn. Cho dù không muốn quay lại thuyền ô bồng, y hoàn toàn có thể làm giống như thủ lĩnh thích khách vừa rồi, phi thân ra khỏi mặt nước đứng trên trụ đèn. Nghi hoặc qua đi, bằng vào kinh nghiệm, Sở Giao suy đoán ngón chân Khấu Lỏng có khả năng đã bị rút gân. Không nói đến chuyện y sợ nước nên vùng vẫy quá mạnh, ngay cả ngư dân bơi lội tinh thông mà bị rút gân dưới nước cũng là chuyện thường xảy ra. Sở Giao lại nhìn đôi tay Khấu Lỏng đang ôm chặt cây cột, từng hàng gân xanh nổi trên mu bàn tay vô cùng rõ ràng, chứng tỏ Khấu Lỏng bởi vì nhịn đau mà căng chặt thân thể. Sở Giao nhíu mày nói: "Đại nhân, ngài hãy thả lỏng thân người, bằng không bàn chân sẽ càng ngày càng đau hơn." Gương mặt Khấu Lỏng giấu ở sau cây cột lập tức trắng bệch. Cố tình Sở Giao không hề biết tự giác dừng lại, hỏi tiếp: "Chân nào của ngài bị rút gân vậy?" "Đều đã bị vạch trần," Khấu Lỏng bất chấp tất cả, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Chân phải." "Đại nhân cẩn thận nghe tiểu nữ nói nè, trước tiên ngài hãy thả lỏng chân phải, đừng gồng lên như vậy." Sở Giao dặn dò xong, bèn hít sâu một hơi lặn vào trong nước, cầm lấy mắt cá chân phải của Khấu Lỏng cởi giày ra. "Làm gì vậy?" Khấu Lỏng kinh ngạc, theo bản năng muốn đá Sở Giao bay đi, may mắn kịp thời nhịn được. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới nước, chỉ có thể thấy mái tóc dài đen dày của nàng bồng bềnh như đám rong biển. Trong lòng biết nàng đang tính giúp hắn giãn gân, nhưng khi cảm giác được bốn ngón tay mảnh khảnh của nàng mạnh mẽ bấu vào ngón chân, hắn vẫn phải lắp bắp kinh hãi. Sự bất ngờ đánh sâu vào tâm trí hắn, không thua chút nào so với nụ hôn truyền hơi lúc nãy. Đồng thời, hắn cũng bị kinh ngạc bởi một tiểu thư mảnh khảnh nhu nhược như nàng mà lại có lực tay thật sự kinh người. Hắn cảm giác giống như ngón chân mình vừa bị chặt đứt. Sở Giao trồi lên, hốt một ngụm không khí rồi lại lặn xuống tiếp tục xoa bóp. Từ lúc mới bắt đầu bài xích cho đến dần dần nương theo nhịp điệu của ngón tay Sở Giao, Khấu Lỏng thả lỏng thân thể, cảm giác đau đớn ở bàn chân phải chậm rãi biến mất. Thấy ngón chân hắn đã động đậy được, Sở Giao mới thả lỏng tinh thần. Nàng nổi lên mặt nước, vén qua mớ tóc rối dáng trên mặt. "Đại nhân, ngài cứ tự hoạt động mấy ngón chân phải đi, một lát sẽ không có việc gì nữa." Sau khi mặt mũi của Khấu Lỏng đã ném sạch đến mức sống không còn chi luyến tiếc, rốt cuộc hắn cũng không còn sót lại chút gì để mà kiên kỵ. Khấu Lỏng hoạt động cổ chân, thậm chí còn muốn khen nàng một câu: "Chiêu thức xoa bóp đáy quả thật là sắp đuổi kịp ngự y." Khấu Lỏng bỗng nhiên nghĩ đến công phu xoa bóp đó chắc hẳn nàng luyện được khi bơi lội để trị chân. Từ lúc nàng nằm trên giường không dậy nổi cho tới bây giờ bước đi khập khiễng, sợ là đã chịu không ít khổ sở. Khấu Lỏng nghĩ đến đây, không biết vì sao quả tim lại bị ai đó bóp chặt. Sở Giao vòng qua cây cột, trộm liếc Khấu Lỏng một cái, thấy sắc mặt y buồn bực, hơi rũ mắt xuống, không biết đang có tâm sự gì. Nàng biết Khấu Lỏng rất sĩ diện, nàng đã nhìn thấy bộ dáng chật vật nhất của hắn, nên có lẽ tự tôn của hắn đã bị tổn thương. Cố tình chính nàng chẳng có một chút ánh mắt, thẳng thừng vạch trần vụ rút gân chân. Nhưng cho dù bị ghét bỏ, nàng vẫn cho rằng xử lý như vậy so với mặt mũi của hắn quan trọng hơn nhiều. Sở Giao vốn muốn an ủi Khấu Lỏng vài câu, ai cũng có sở trường và sở đoản riêng, ai chẳng có thời điểm bị mất mặt, nhưng lại sợ đổ thêm dầu vào lửa, vì thế nói sang chuyện khác. "Đại nhân, làm sao ngài biết những thích khách vừa rồi là người Đông Doanh?" Khấu Lỏng đang chìm trong suy nghĩ, một hồi mới phản ứng lại, bèn giải thích: "Bọn họ không phải đã dùng ngũ trảo câu chuẩn bị kéo thuyền chúng ta vào trong nước hay sao? Bọn hải tặc thường dùng loại công cụ này móc lên thuyền để cướp bóc, giặc oa cũng sử dụng. Nhưng kênh đào không giống ngoài biển, Ngũ trảo câu bị ảnh hưởng bởi sóng gió nên độ cong của móc câu có khác biệt. Người sử dụng thường dùng quen một loại móc câu có độ cong vừa ý. Trong lúc nhất thời, dùng loại móc câu khác sẽ không thuận tay. Bản quan thấy độ cong của ngũ trảo câu kia giống như loại thường dùng trên biển. Độ mài mòn còn mới tinh, thủ công cũng tương đối thô ráp. Bản quan cho rằng bọn thích khách đó biết được hôm nay bản quan muốn tới du hồ, nhưng khổ nỗi dùng không quen ngũ trảo câu trong kinh thành chế tạo. Trong khoảng thời gian cấp bách phải tìm thợ rèn chế tạo gấp gáp. Liên tưởng đến Ngô Thanh nên bản quan suy đoán bọn chúng là người đông doanh. Nhưng thật ra ta cũng không chắc chắn. Ngũ trảo câu là loại móc câu có 5 nhánh cong được cột vào đầu dây thừng để quăng ra bám vào mép thuyền. Sở Giao bội phục khen: đại nhân thật sự là sở hữu kiến thức bác học, quan sát tỉ mỉ. Cho dù lúc này Sở Giao có khen đến thế nào, Khấu Lẫm ngâm mình trong nước vô cùng chật vật nên cái đuôi kiêu ngạo cũng không phe phẩy nổi. Đám người đông doanh kia 8 phần là nhận tiền làm việc, muốn bắt người gấp không chịu nổi. Rất có khả năng là cùng một đám với kẻ sau màn mưu toan hại Sở Tiêu và Ngô Thanh. Cùng một đám sao? Đúng, không phải đơn độc một người mà là một đám người. Hiếm khi có được cơ hội nghe Khấu Lẫm chủ động bàn đến vụ án, Sở Giao vội vàng hỏi: vậy đại nhân có manh mối gì chưa? Khấu Lẫm vẫn không trả lời thẳng. Bất luận là ai, đám người này đã chạm đến điểm mấu chốt của bản quan, bản quan chắc chắn sẽ tra rõ ràng. Câu nói này giống như cho Sở Giao nhai một viên định tâm hoàn. Nàng nói: có những lời này của đại nhân, tiểu nữ liền an tâm rồi. Định tâm hoàn, thuốc trợ tim, ý nói đã được yên tâm. Khấu Lẫm do dự một hồi rồi bảo nàng: vụ án của Ngô Thanh bản quan sẽ tiếp, nhưng chuyện đêm nay hy vọng Sở tiểu thư ngủ một giấc tỉnh dậy là có thể quên không sót một mảnh, không được nói ra cho bất cứ người thứ ba nào biết. Nhất định sẽ không nói, Sở Giao đáp ứng, nhưng rồi lại lắc đầu. Nhưng cũng sẽ không quên. Này, Sở Giao ngắt lời Khấu Lẫm: đại nhân cho rằng chuyện đêm nay tổn hại mặt mũi của ngài, nhưng tiểu nữ lại cảm thấy đại nhân gan dạ kinh người. Là con người, khi phải đối diện với nỗi sợ hãi thì ai cũng nơm nớp lo âu tính toán cẩn thận. Vậy mà đại nhân vì cứu tiểu nữ là chỉ cột dây thừng vào người rồi lập tức nhảy xuống nước. Thanh âm nàng càng ngày càng nhỏ, nhẹ nhàng cắn môi, toàn bộ gương mặt ửng đỏ. Khấu Lẫm vốn cho rằng Sở Giao khen tặng hắn chỉ vì hắn đồng ý nhận lấy vụ án của Ngô Thanh, nhưng nhìn biểu tình của nàng chỉ thiếu điều viết lên hai chữ ngưỡng mộ trên trán. Hắn hơi sửng sốt, khóe miệng từ từ nhếch lên. Cả một đêm quẩn bách và chật vật trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, bắt đầu cảm thấy rất đắc ý. Sau khi bộ não có thể vận hành một cách bình thường, Khấu Lẫm phát hiện một việc, híp mắt nói với Sở Giao: Sở tiểu thư, bản quan có thể hỏi tiểu thư một chuyện hay không? Trong lòng Sở Giao như có đàn nai con chạy loạn. Đại nhân xin hỏi. Chỉ nghe Khâu Lẫm hừ lạnh một tiếng. Xin hỏi, chiếc giày trên chân phải của bản quan đâu rồi? Sở Giao sững sờ, đen mặt hất đầu trả lời cọc lóc: ném rồi. Ném? Lúc ấy giúp ngài xoa bóp nên không còn tay nào để cầm giày, lại thấy ngài hai tay ôm cây cột chặt cứng, chắc cũng không rảnh tay để cầm. Khâu Lẫm nhướng mày: tiểu thư có biết đôi giày này của bản quan là làm từ gấm ngự tứ? Sở Giao trơ mặt: được rồi đại nhân, ngài cứ việc nói thẳng là bồi thường bao nhiêu đi. Dĩ nhiên là bồi thường một đôi giày mới. Sở Giao không tin. Chỉ bồi thường một đôi giày? Đúng, nhưng phải là một đôi do đích tay Sở tiểu thư làm. Tiểu nữ không biết cách làm. Sở Giao biết ngay là chuyện bồi thường này sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi nhử nàng xong thì thế nào hắn cũng nói tiếc quá nàng không biết làm, kế tiếp là sử dụng công phu sư tử ngoạm. Không biết thì phải học. Thanh âm Khấu Lẫm không đổi, như trên gương mặt giấu sau cây cột lộ ra ý cười nên khóe miệng. Bản quan không cần gấp, chỉ cần đừng để bản quan chờ đến khi mộ phần xanh cỏ là được. Sở Giao bối rối thầm nghĩ, thật sự không phải đền bạc sao? Đúng lúc này chợt nghe giọng của Đoạn Tiểu Giang gọi, đại nhân. Sở Giao quay đầu nhìn thấy Đoạn Tiểu Giang đang chèo chiếc ghe nhỏ từ thuyền hoa lại đón. Trần Khấu Lẫm đã hoàn toàn khôi phục, nhảy ra khỏi mặt nước ngồi xổm trên trụ đèn, vươn tay về hướng Sở Giao, quay lại tư thái cao cao tại thượng. Sở tiểu thư có thể đi rồi. Sở Giao nắm lấy tay Khấu Lẫm, được y từ trong nước kéo lên rồi lại bế ngang nàng. Khấu Lẫm thi triển khinh công, mũi chân điểm trên trụ đèn một cái, rồi phi thân vẽ một vòng cung trên mặt nước. Tiếp đó bàn chân để trần điểm nhẹ lên chiếc ghe nhỏ của Đoàn Tiểu Giang, rồi lại bay về hướng thuyền hoa. Trước khi lên thuyền, hắn cần kịp cởi áo ngoài của Đoàn Tiểu Giang, bọc lại thân hình ướt đẫm của Sở Giao đang lộ ra đường cong lả lướt hấp dẫn. Tuy rằng thuyền hoa cũng bị tập kích, nhưng may mắn tổn thất không nặng. Khấu Lẫm bế Sở Giao vào tịnh phòng, bởi vì vốn dĩ muốn hại nàng rơi xuống nước nên đã chuẩn bị sẵn sàng nước ấm và xiêm y. Lúc này thật sự là phát huy công dụng. Giao Sở Giao cho thị nữ hầu hạ, Khấu Lẫm cũng đi tắm rửa một phen. Thay đổi y phục xong, liền vào thư phòng thiết kế đặc biệt trên thuyền hoa, phân phó Đoạn Tiểu Giang làm việc. Đi nhặt hai cổ thi thể dưới nước, vẽ ra bức họa, lấy một ngũ trảo cầu, rồi đi tra xét một vòng toàn bộ tiệm rèn trong phạm vi kinh thành, hiểu rõ chưa? Đoạn Tiểu Giang ôm quyền. Dạ. Khấu Lẫm ngồi sau án thư, đề bút viết một vài chữ trên giấy. Giao thư này cho Tống Yên Hàn. Lục Thiên Cơ tiếp nhận trong tay, liếc một cái nhìn tờ thư không thể thô sơ giản lược hơn, hơi giật mình hỏi, ngài muốn hẹn Bùi phu nhân gặp mặt? Đoạn Tiểu Giang cũng không hiểu hỏi, không phải ngài trốn tránh Bùi phu nhân còn không kịp sao? Khấu Lẫm không trả lời, cả người mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi, đầu lưỡi liếm liếm vết thương trên môi. Lục Thiên Cơ và Đoạn Tiểu Giang đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đã sớm muốn hỏi miệng đại nhân nhà bọn họ sao đến nông nỗi này. Mấy tên thích khách kia sử dụng ám khí gì mà có thể bị thương đến môi, còn bị thương nghiêm trọng như thế? Khấu Lẫm giật mình hoàn hồn. Còn thất thần làm chi, ra ngoài làm việc đi chứ. Hai người ôm quyền. Dạ được ạ. Khoan đã. Khấu Lẫm nhớ tới một việc, kêu bọn họ lại. Các người đưa Sở tiểu thư về nhà trước đi. Phải cẩn thận chú ý, tình cảnh hiện tại của nàng rất nguy hiểm. Dạ được. Khoan đã. Lại có chuyện gì nữa thưa đại nhân? Hai người bất đắc dĩ xoay người, sao không thể phân phó một lần cho xong nhỉ? Các người có biết thần y nào trên giang hồ có y thuật cao minh, giỏi về trị liệu thân thể tàn tật hay không? Còn về giá cả? Khấu Lẫm gắt gao cau mày, mấy phen muốn nói lại thôi, biểu tình nhìn cực kỳ thống khổ, giống như bị người ta cắt mấy miếng thịt trên người. Giá cả không thành vấn đề. Trong lúc Đoạn Tiểu Giang và Lục Thiên Cơ đang trợn mắt há hốc mồm, Khấu Lẫm lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu có thể tìm được loại thần y tự cho là thanh cao, coi tiền tài như cặn bã là tốt nhất. Vận dụng tâm chưởng, đẩy cái cầm bị rớt về lại vị trí cũ, Đoạn Tiểu Giang ngập ngừng chỉ ra. Đại nhân, căn cứ vào tin tức lúc trước từ trấn phủ thu thập được, trong khoảng 10 năm nay, Sở Thượng Thư không ngừng tìm đại phu trị liệu chân tật cho Sở Tiểu Thư. Với thực lực của Sở gia, sợ là thần y giỏi nhất từ khắp triều đình đến giang hồ đều đã tìm qua, đâu còn chờ đến phiên ngài bận tâm. Bản quan nói trị chân tật cho Sở Tiểu Thư khi nào? Đáy mắt Khấu Lẫm hiện lên một tia xấu hổ, ngã người dựa vào lưng ghế, đùi phải nhấc lên gác ở trên bàn. Dạo này bản quan luôn cảm giác chân có chút đau, muốn tìm thần y giang hồ về nhìn một cái không được sao? À, được được được, chức quan ngài lớn, ngài nói gì đều được. Đoạn Tiểu Giang cúi đầu khom lưng, tròng mắt xoay tròn, thật cẩn thận đề nghị. Thuộc hạ và Thiên Cơ đã lâu không đi lại trên giang hồ, nhưng thật ra có một người rất thích hợp để giao cho chuyện này. Khâu Lẩm biết là hắn muốn tiến cử ai, do dự chớp mắt một cái. Người đi hỏi ý kiến Sở tiểu thư cái đã. Nói vậy là đã có ý chấp thuận. Đoàn Tiểu Giang vui vẻ. Đa tạ đại nhân. Ngoài cửa hành lang xa xa truyền đến tiếng bước chân. Ba người trong thư phòng đồng thời ngậm miệng. Một cẩm y vệ ở bên ngoài bẩm báo: Đại nhân, Sở tiểu thư cầu kiến. Khâu Lẩm vội vàng rút xuống bàn chân đặt trên bàn, ngồi lại một cách nghiêm chỉnh. Mời Sở tiểu thư vào. Đoàn Tiểu Giang vội vàng vài bước kéo cửa đi ra. Sở Giao được một thị nữ đỡ vào thư phòng. Xiêm y đã thay, đầu tóc mới gội ướt đẫm được các thị nữ lau khô một nửa. Còn lấy mấy lò đồng hun nóng bọc vào khăn làm khô hoàn toàn, búi thành kiểu tóc đơn giản. Chuẩn bị đầy đủ giống như là từ sáng sớm đã dự tính được nàng sẽ rơi xuống nước. Sở Giao thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra. Trước khi đến cuộc hẹn là nàng đã đoán được Khấu Lẩm muốn thử nàng. Chỉ là không rõ mức độ phỏng đoán của hắn đã lệch lạc đến phương nào. Hiện giờ nàng đã hiểu. Hóa ra Khấu Lẩm hoài nghi nàng giả bộ bị què để giả trang ca ca. Sở Giao không những không tức giận, ngược lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Nàng nói: Đại nhân, ca ca còn ở trên bờ chờ tiểu nữ. Vụ giặc oa hành thích không biết có truyền tới trên bờ hay không. Tiểu nữ sợ ca ca sẽ lo lắng, muốn trở về trước. Được. Bản quan phân phó Đoạn Tổng Kỳ và Lục Bách Hộ đưa tiểu thư. Sở Giao không thèm để ý, nhưng trong lòng Khấu Lẩm có quỷ nên bị chột dạ. Làm ra vẻ trấn định, bưng lên chén trà vừa pha nóng hổi ở trên bàn, làm bộ muốn uống. Ai ngờ chén trà nóng đụng vào cánh môi sưng vụ, khiến cho hắn run rẩy. Sở Giao cũng không chú ý, nàng chỉ chăm chú nhìn mái tóc dài còn ướt nước của Khấu Lẩm xõa tung trên vai, khiến cho gương mặt hắn càng thêm anh tuấn. Cáo từ. Nàng khẽ gật đầu chào, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Khoan đã. Khấu Lẩm lên tiếng ngăn lại. Sở Giao quay mặt hỏi: Đại nhân còn có việc gì sao? Khấu Lẩm mở miệng vài lần nhưng chưa rặn ra được một chữ nào. Hắn kinh ngạc phát hiện trong đầu mình đột nhiên xuất hiện cùng một lúc hai câu nói hàm nghĩa hoàn toàn tương phản. Một câu là: Sở tiểu thư đã hứa trả lại bản quan tráp trang sức vàng kia, khi nào thì tiểu thư tính đưa sang? Một câu khác lại là: Sở tiểu thư, tráp trang sức vàng lúc trước đưa cho tiểu thư cứ giữ lấy đi, không cần trả lại. Giãy dụ một hồi lâu, hắn chỉ bật ra được bốn chữ: Trên đường cẩn thận. Chương 34, khúc mắc. Rời thuyền hoa, Sở Giao ngồi trên ghe nhỏ đưa nàng vào bờ. Đoàn Tiểu Giang đứng ở đằng đuôi chèo ghe, Lục Thiên Cơ khoanh tay đứng ở mũi ghe. Sở Giao rất quen thuộc với Đoàn Tiểu Giang, nhưng lại không tiếp xúc nhiều lắm với Lục Thiên Cơ. Nghe nói tính cách hắn rất cao ngạo, chỉ có thể khom lưng cúi đầu ở trước mặt một mình Khấu Lẩm mà thôi. Tỷ như vừa rồi, nàng tiến vào thư phòng không đội mũ rèm. Đây là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt. Thế mà, từ đầu chí cuối, hắn chưa từng liếc nàng một cái nào. Khi sắp tới gần bờ hồ, Đoàn Tiểu Giang ở sau lưng gọi nàng. Sở tiểu thư, tại hạ có một việc muốn cầu tiểu thư. Nghe hắn dùng chữ cầu, Sở Giao ngẩn người vội vàng nói: Đoàn Tổng Kỳ nói gì nghiêm trọng thế? Có gì phân phó xin cứ nói thẳng đừng ngại. Sáng nay nàng chọc tức Khấu Lẩm, toàn dựa vào Đoàn Tiểu Giang hỗ trợ để vãn hồi. Trong thâm tâm dĩ nhiên là rất cảm kích hắn. Là chuyện thế này, khi Sở tiểu thư hồi kinh bị người bắt cóc, kẻ nhận tiền ra tay là một sư huynh đồng môn của tại hạ. Sau khi bị tại hạ bắt về, vẫn luôn nhốt ở chiếu ngục, mỗi ngày bị khổ hình hầu hạ, da đã lột mấy tầng, sớm đã biết sai hối cải. Hiện giờ đại nhân yêu cầu hắn đi hoàn thành một nhiệm vụ, đầu tiên là để đoái công chuộc tội, hy vọng được sự đồng ý của Sở tiểu thư để thả hắn ra. Sở Giao khẽ nhíu mày,

trở thành quan kỷ cho nhóm quyền quý trong kinh thành tùy ý dâm loạn. Phải qua 30 tuổi thì mới có thể chuộc thân. Lúc con đang trách cha còn nhẫn tâm, có từng nghĩ tới nếu cha con không tàn nhẫn hơn người khác, vậy thì huynh muội hai đứa con sẽ đi trên con đường nào? Con... Móng tay của nàng đâm vào trong lòng bàn tay. Sở Dao cúi đầu không thốt lên được lời nào. Nàng biết tất cả những gì phụ thân nói đều không sai, đúng là tuyệt đối không thể lưu tình với đối thủ. Nhưng người này là Ngu Thanh, nàng thật sự làm không được, thật sự là làm không được đâu. Xử trí theo cảm tính như thế, lập trường không vững, vậy mà còn muốn vào triều làm quan để trợ giúp ta một tay à? Khi Sở Tu Ninh nói chuyện, biểu tình và giọng điệu đều nhàn nhạt. Trước này ta luôn nhận xét con là một đứa thông minh, rất thích hợp thăng tiến trên con đường học vấn, nhưng cũng chỉ thích hợp để thu thập kiến thức mà thôi. Thế nhưng con luôn luôn không phục, nói là ta xem thường nữ tử. Trong lòng Sở Dao vô cùng thống khổ, lời này của phụ thân thật sự khiến nàng vừa khó chịu lại vừa hổ thẹn. Sở Tu Ninh uống một ngụm trà. Chờ giải quyết xong vụ này, cha sẽ dùng hết tâm tư tìm cho con một phu gia tốt, coi như kéo con ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu, cũng khiến cho con tránh xa ba cái kế hoạch được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều của con. Thấy Sở Dao bị răng dậy tới mức phát run, đôi mắt mờ mịt bắt đầu phủ một màn hơi nước. Sở Tiêu nắm chặt tay, cơn giận bốc lên đầu, cố nhịn rồi lại nhịn, nhưng thật sự là nhịn không được. Cha nói đủ rồi chứ? Cha vào triều làm quan là do hai huynh muội chúng con ép bức cha hay sao? Rõ ràng chính là vì cha có giả tâm bừng bừng, cả ngày âm mưu tính kế tranh quyền đoạt thế, vậy mà vẫn đường hoàng nói là vì chúng con. Gánh nặng này chúng con cõng không nổi đâu. Ngụm trà trong miệng Sở Tu Ninh suýt nữa là bị phun ra. Ông giận dữ mắng: Đồ nghịch tử, nhà ngươi nói cái gì? Sở Tiêu không kiên kỵ gì nữa, bất chấp tất cả chỉ vào cha hắn. Nói cha là đại gian thần, kết bè kết cánh hãm hại trung lương, cha nghe không hiểu sao? Tổ tông ơi! Sở Dao kinh hãi ba hồn bảy vía bay mất một nửa, vội vàng bịt miệng Sở Tiêu gắt lên: Ca ca, huynh điên rồi hả? Sở Tiêu cường ngạnh tránh thoát, nắm lấy cổ tay Sở Dao, trừng mắt với Sở Thượng Thư đang nghẹn họng ngồi sau án thư trân trối nhìn bọn họ. Lúc nào cha cũng nói viên thủ phụ gian tham, khấu đại nhân gian tham, vậy so với bọn họ cha có khá hơn sao? Không hề. Viên thủ phụ thì con không biết rõ lắm, nhưng cha so với khấu đại nhân thì kém xa. Ít nhất khấu đại nhân còn biết nếu như Ngu Gia quân tan rã thì bá tánh vùng Duyên Hải sẽ gặp tai ương. Còn cha thì sao? Cha chỉ nghĩ được binh quyền của vùng Duyên Hải sẽ rơi vào tay ai. Cha có tâm tư hẹp hòi như vậy mà vẫn là ân sư vỡ lòng cho thái tử, lại còn có môn sinh tràn lan khắp thiên hạ. Sau này nếu như thái tử đăng cơ, cha lên làm thủ phụ, thì coi bộ đại lương cũng cách ngày diệt vong không xa. Người! Sở Tu Ninh tức quá suýt nữa là ngất xỉu, vớ được cái chặn giấy trên bàn liền ném thẳng về phía Sở Tiêu. Sở Dao vội vàng xoay người ôm lấy Sở Tiêu muốn đỡ cho ca ca cứu này, nhưng cái chặn giấy kia cũng không ném trúng ai. Sở Dao quay đầu thì nhìn thấy Tạ Tổng Diễm đưa lưng về phía nàng, đứng ngăn cản giữa nàng và phụ thân. Cái chặn giấy quả nhiên đã được tiểu cửu cửu tiếp được. Tạ Tổng Diễm tùy tiện ném lại cái chặn giấy lên bàn, không nói gì chỉ xoay người đi ra ngoài cửa. Sở Dao hô một tiếng: Tiểu cứu cứu! Tạ Tổng Diễm đã mở cửa thư phòng, nghe nàng gọi dừng bước chân lại. Chuyện của Ngu Thanh... Bắt Ngu Thanh là ý tứ của phụ thân người, ta chỉ là nghe lệnh mà làm. Tạ Tổng Diễm nói một cách đơn giản rồi đi thẳng, ngay cả cửa cũng không đóng lại. Sở Dao không đoán ra được cảm xúc hiện giờ của Tạ Tổng Diễm, mà nàng cũng không có thời gian để suy đoán, bởi vì phụ thân đứng dậy vòng qua án thư, từ trong ngăn tủ rút ra một cây roi, gương mặt vì giận mà đỏ bừng như mặt quan công, nhìn dáng vẻ muốn lôi Sở Tiêu ra đánh chết mới thôi. Cha! Sở Dao rớt nước mắt muốn quỳ xuống xin tha cho ca ca. Quỳ cái gì mà quỳ, ai quỳ cũng không tới phiên muội quỳ.

Sở Tu Ninh tự xét lại bản thân xong, sắc mặt ngưng trọng viết một công văn, đứng dậy đi ra cửa thư phòng vẫy tay kêu gia phó. Một gia phó canh giữ bên ngoài hối hả chạy đến. Lão gia, ra rồi thúc ngựa, đưa công văn này cho người gác cổng của lại bộ. Dạ. Sở Tu Ninh khép cửa lại, một lần nữa trở lại ngồi sau án thư. Còn đứng lên đi. Sở Tiêu ngồi dưới đất không động đậy. Con thích ngồi ở đây, vậy thì ngồi đi. Sở Tu Ninh mặc kệ hắn, tiếp tục uống trà xem công văn. Sở Tiêu ngồi trên mặt đất nửa canh giờ, mông đã tê rần, muốn đứng lên nhưng lại sĩ diện, muốn nói chuyện với phụ thân nhưng trong lòng vẫn ngẹn ứ. Rốt cuộc xa xa bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm: Đại nhân, thuộc hạ mang đồ ngài yêu cầu tới. Sở Tiêu nhìn phụ thân đi ra cửa, vội vàng nhảy dựng lên, hoạt động uốn éo cho giãn gân giãn cốt, sau đó lại hoang mang rối loạn ngồi bệt xuống đất. Chương 35: Làm quan. Khi Sở Tu Ninh quay lại thư phòng, trong tay cầm một quyển tấu chương đặt trên án thư, rồi nghiêm nghị nhìn về phía Sở Tiêu, nói: Ở trong lòng của con, cha chính là gian thần, chỉ biết đùa bỡn quyền mưu, coi mạng người như có rác, đúng không? Sở Tiêu bị vẻ mặt nghiêm nghị của cha làm nhục hết mọi khí thế, nhưng vẫn căng da đầu cố đáp: Đây là cha tự mình nói. Nét mặt Sở Tu Ninh không thấy hiện ra vẻ bực bội, ông nói tiếp: Con khinh thường sách thánh hiền dạy dỗ, khinh thường triều chính hắc ám, ghê tởm cha là văn thần chính khách, cho rằng nhóm võ tướng tắm máu sa trường mới là chân chính đặt giang sơn xã tắc và phúc lợi của bá tánh lên hàng đầu. Đúng vậy. Sở Tiêu trả lời không chút do dự. Sở Tu Ninh đau đầu, nhưng ông sẽ không dùng kiểu nói thông thường, thừa hưởng vinh hoa phú quý của cha ngươi mang về, sống dưới sự che chở của cha ngươi mà lại ra mặt ghê tởm cha ngươi để răn dạy hắn. Căn cứ theo suy nghĩ hiện giờ của Sở Tiêu, coi bộ hắn khinh thường cái gì mà phú quý và che chở, ngược lại còn cảm thấy nếu ông nói như vậy, nghĩa là đang mạnh mẽ dùng uy quyền của phụ thân ép bức hắn ăn một miệng phân. Nếu không có muội muội sinh đôi ràng buộc, thì có lẽ hắn đã sớm rời nhà đi ra ngoài tự sinh tự diệt. Đầu óc suy nghĩ như thế thì đến tột cùng làm sao có thể trưởng thành? Sở Tu Ninh điều chỉnh cảm xúc, vẻ mặt ôn hòa, ông nói: Vậy con nói cho ta nghe, Ngô Khang An chuẩn bị tiền hối lộ trên dưới ở trong triều là vì nguyên nhân gì? Không đợi Sở Tiêu trả lời, Sở Tu Ninh đã nói tiếp: Chắc hẳn con sẽ nói, hiện giờ văn thần cầm quyền nên võ tướng phải khom lưng, tất cả đều bị gian thần như chúng ta bức bách. Sắc mặt của Sở Tiêu trầm xuống, hắn nói: Ít nhất Ngô tổng binh đích xác đã trấn thủ một phương an bình. Ta không phủ nhận đánh giá của con đối với Ngô Khang An, nhưng con có biết hay không, năm đó khi vị trí tổng binh Phúc Kiến chưa định ra, Ngô Khang An có thể ngồi được vị trí này là nhờ vào viên thủ phụ đã đá đi vị tướng quân Mạnh Lãng lúc ấy đang chống lại sự xâm lăng của giặc Oa ở Phúc Kiến. Mạnh tướng quân cũng xuất thân từ tướng môn, xét về kinh nghiệm lẫn quân công, bản lĩnh thì mọi thứ đều thắng Ngô Khang An. Ông ta chỉ thua ở một điểm là cứng đầu ương ngạnh, giống y như con hiện giờ. Ta thưởng thức mạnh tướng quân, muốn nâng đỡ ông ta, trái lại ông ấy đã mắng ta là kẻ lộng thần. Lại không đợi Sở Tiêu mở miệng, Sở Tu Ninh đột nhiên chuyển đề tài: Nếu chúng ta đang nói tới Ngô Gia Quân, hôm nay cha tán gẫu với con một chút về giặc Oa. Con có biết giặc Oa từ đâu mà đến hay không? Sở Tiêu nhíu mày: Từ Đông Doanh tới. Đông Doanh vì sao phải tới cướp bóc vùng duyên hải của chúng ta? Đông Doanh đang nội chiến, dân chúng làm than, võ sĩ mới có thể ra biển cướp bóc. Sở Tu Ninh ném quyển tấu chương vừa được đưa tới từ lại bộ cho Sở Tiêu. Con hãy đọc bản tấu chương này trước đã. Sở Tiêu duỗi tay nhặt lên, quyển tấu chương đã ngã vàng, có vẻ đã qua bao nhiêu năm rồi. Sở Tiêu mở ra đọc, toàn bộ tấu chương chữ viết chi chít, lời nói khẩn thiết, chỉ ra nạn giặc oa hoành hành nhất định có quan hệ đến chính sách cấm thông thương, kiến nghị hủy bỏ cấm biển. Bá tánh vùng duyên hải mấy trăm năm qua đều sống nhờ vào đánh cá và buôn bán bằng đường biển với bên ngoài. Sau khi thực thi chính sách cấm biển, cũng giống như chặt đứt con đường sống còn của bá tánh. Cho nên, bọn họ bí quá hóa liều, lén lút tiến hành mua bán với người oa, cũng giúp đỡ người oa đối kháng triều đình. Sở Tiêu xem mê mẩn, tấu chương này còn trình bày và phân tích nguyên nhân khiến cho cuộc sống của bá tánh vùng duyên hải khốn khổ đến nỗi không ngại cấu kết với giặc oa. Từ đó chỉ ra vô số tệ đoan trong chế độ quan lại các tầng của Đại Lương, rồi đưa ra kiến nghị cải cách. Lời lẽ rõ ràng đâu ra đó, mỗi chữ lấp lánh tựa châu ngọc. Sở Tiêu chưa xem xong đã ngẩng đầu hỏi: "Cha, tấu chương này là ai viết thế ạ?" "Là ta viết, cách đây lâu lắm rồi." Nhìn thấy Sở Tiêu lộ ra biểu tình khó có thể tin, Sở Tu Ninh không biết nên khóc hay cười. "Còn cho rằng bút lông trong tay phụ thân chỉ biết viết tấu chương buộc tội đối thủ thôi sao? Vậy vì sao những kiến nghị của cha đến nay vẫn chưa được thực hành?" "Bởi vì chuyện này mà ta đã gặp họa. Năm đó ta đã liên tiếp trình lên 6 bản tấu chương, đều bị nội các bác bỏ. Đã vậy còn bị buộc tội ăn 10 bản tử. Thử nghĩ một chút, nếu lúc ấy ta đã là thủ phụ ở trong triều nói 102, vậy thì ta đã có thể thi hành cải cách. Nạn giặc oa ở vùng duyên hải tuyệt đối sẽ không phát triển cho tới cục diện không thể vãn hồi giống như ngày nay. Nếu được như vậy, còn cần đến Ngu Gia Quân vác mạng ra chiến trường Tắm Mau hằng hai chiến đấu hay sao?" Sở Tiêu ngẩn người. Sở Tu Ninh cầm cây chặn giấy nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. "Lúc còn niên thiếu, ta cũng ôm một bầu nhiệt huyết báo quốc mới đi lên con đường làm quan. Nhưng khi trong tay không có quyền thì không một ai nghe ta nói bất cứ điều gì. Sau khi trong tay có quyền thì lại bị viên thủ phụ kiên kỵ, chịu hắn kềm chế khắp mọi nơi. Ta có thể nào không tranh quyền hay sao? Nếu không áp xuống được những thanh âm phản đối kia, bất luận ta có khát vọng gì thì cũng sẽ không làm nên chuyện." Đọc xong phần còn lại của tấu chương, Sở Tiêu rũ mắt lâm vào trầm tư. "Lại nói về mẫu thần của con, bà ấy xuất thần tạ gia tương môn, bề ngoài nhìn nhu nhược nhưng nội tâm rất kiên cường. Con thật cho rằng mẫu thân còn để tam tòng tứ đức ở trong mắt. Khi mới vừa gá vào cửa, bởi vì ta cần xá giao mà phải đi đến giáo phường tư. Về tới nhà, bà ấy đã náo loạn với ta suốt cả một đêm, ngay cả mặt ta cũng bị cào thành thương tích. Hôm sau thượng triều chớ có nói đồng liêu, đến thanh thượng mà cũng tới chế nhạo ta." Sở Tu Ninh bắt đầu nhắm vào một khúc mắt khác của nhi tử. Ông nói: "Trong vòng quyền quý ở kinh thành, địa vị của một nữ nhân ở nhà chồng không có quan hệ gì nhiều đến học vấn và kiến thức, mà căn bản là được quyết định bởi thế lực của nhà mẹ. Hai huynh muội con mới vừa sinh ra không lâu thì ngoại tổ phụ còn chết trận ở Tháp Nhi Cốc. Tiểu cữu cữu của con lúc đó chỉ là một hài tử 8 tuổi. Khi đó ta gia chỉ còn danh vọng không có thực quyền, nhất thời xem như bị xuống dốc. Mà lúc ấy ta lại từng bước thăng chức, không biết bao nhiêu vương công thế gia muốn kết thân với ta. Khi đó triều cục hỗn loạn, không giống như bây giờ súng thiếp diệt thê sẽ bị buộc tội. Vậy thì ngoài việc làm ra vẻ hiền lương thục đức để giữ trái tim ta, mẫu thân của con còn cá gan dám gây chuyện với ta như lúc xưa nữa sao?" Nhớ lại thê tử kết tóc đã mất, Sở Tu Ninh thất thần hồi lâu. Sở Tiêu cũng đồng thời nhớ tới mẹ, trong lòng bi ai đỏ hốc mắt. Phục hồi tinh thần, Sở Tu Ninh tiếp tục nói: "Bà ấy không phải sợ chọc giận ta, nhưng bà ấy lo lắng hai huynh muội các con sau này sẽ thất sủng trước mặt ta. Khi hấp hối còn cố gắng kéo chút hơi tàn dặn dò ta, hy vọng ta niệm tình phu thê một đời. Nếu tục huyền, xin chớ chỉ lo dòng dõi, ngàn vạn lần hãy chọn một nữ tử dịu dàng thiện lương để tránh khắc khe a dao. Và ta cũng thẳng thắn hứa hẹn, cuộc đời này chỉ nạp thiếp chứ không hề cưới thê, đích tử đích nữ chỉ có mỗi hai huynh muội các con. Khi đó bà ấy mới an tâm nhắm mắt. Sở Tiêu cúi đầu, cố gắng ngăn lại những giọt lệ chỉ trực trào ra khỏi hốc mắt. Trong thư phòng tràn ngập một mảnh sầu bi. Đột nhiên Sở Tu Ninh cầm cái chặn giấy đập xuống bàn một cái, khiến cho Sở Tiêu giật nảy mình. Ông chất vấn: Tóm lại là trong thâm tâm của con, phụ thân là gian thần, mẫu thân thì xuống ngốc, cả nhà chỉ có con là người thông minh thôi, đúng không? Con không có ý này. Con chỉ là... Sở Tiêu nhắm mắt lại. Con muốn bước ra để sống tự lập chứ gì? Thế nhưng trong lòng còn vướng bận muội muội, nên không thể chỉ lo bản thân thôi, đúng không? Một khi Sở Tiêu ngã bài, thì chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, Sở Tu Ninh đã sờ thấu tâm tư của hắn. Xét đến cùng, vẫn chính là lúc té lầu ông đã quá mức quyết đoán khi làm ra lựa chọn, do đó đã đánh sâu vào tâm trí của một hài tử 8 tuổi, thúc đẩy Sở Tiêu sinh ra cảm giác có tội đối với muội muội, thế là tự ép bản thân tiến vào ngõ cụt. Đứa nhỏ này có bản tính chính trực, lại coi trọng cảm tình. Tuy dưới mắt Sở Tu Ninh thì con trai của ông thật ngốc đến độ tức chết người, nhưng tự đáy lòng ông lại ẩn giấu một nỗi vui mừng. Cách suy nghĩ ngu ngốc của con không sai, nhưng phương hướng thực hiện lại sai rồi. Sở Tu Ninh vòng qua án thư đi đến trước mặt Sở Tiêu, cúi đầu nhìn hắn nói: Nếu ta là con, thứ nhất, cảm thấy có lỗi với A Dao, ta sẽ tận hết khả năng trở thành chỗ dựa lớn nhất cho nó. Thứ hai, nếu không thích nhìn hành vi ác liệt của phụ thân, ta sẽ nếm thử cách thay đổi ông ấy. Nếu thay đổi không được thì sẽ khiến bản thân trở nên siêu việt, làm cho ông ấy phải ý lại vào ta, nghe theo ta chủ đạo. Thứ ba, bởi vì chứng vận huyết không thể theo Ngô Thành cùng nhau ra trận giết địch, thật là một tiếc nuối lớn. Vậy thì cứ để Ngô Thành xông pha chiến trường bộc lộ tài năng, còn ta thì ổn định Triều Cương, khiến cho nàng yên tâm đánh giặc, không cần phải lo toan đối phó với triều chính. Trong kinh chỉ cần một mình ta khom lưng là đủ rồi. Sở Tiêu nghe thấy những lời này thì bấn loạn, ngẩng đầu lên nhìn lại phụ thân mình. Sở Tu Ninh chậm rãi vươn tay: Con trai, đứng lên đi. Tầm mắt Sở Tiêu dừng lại trên tay Sở Tu Ninh, chần chờ một lát cũng vươn tay, nhưng chỉ trả lại quyển tấu chương vào tay phụ thân, sau đó tự mình đứng dậy. Sở Tu Ninh không thèm để ý, lơ đãng cầm quyển tấu chương nhịp vào lòng bàn tay kia. Ông biết nếu chỉ nói chuyện trong một chốc mà muốn xoay chuyển tư tưởng đã hình thành suốt 12 năm của nhi tử là không có khả năng. Cần phải yêu cầu thời gian nhiều hơn. Sau này ông sẽ rút ra nhiều thời gian để tự mình dạy dỗ. Còn có thể trở về nhà môn cẩm y vệ được rồi. Dạ. Sở Tiêu mang tâm tư nặng nề chuẩn bị rời đi, bất chợt bừng tỉnh quay đầu lại. Đúng rồi cha, còn vụ án của Ngô Thanh. Lúc này ta sẽ không nhúng tay. Tiểu cửu cửu của con đâu có đoán sai đúng không? Ngô Thanh là nữ giả nam. Chuyện đi tới mức này thì Sở Tiêu cũng không còn gì cần phải giấu giếm. Con và A Dao cũng chỉ mới biết được mà thôi. Cha, không phải lập trường của A Dao không vững, ba đứa chúng con từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cảm tình thế nào cha không thể lý giải được đâu. Huống chi Ngô Thanh cũng là vì con mới tự mình hội kinh, đã âm thầm cứu con rất là nhiều lần. Hắn giải thích kỹ càng tỉ mỉ một lần. Sở Tu Ninh hơi nhíu mày. Ta hiểu rồi, ra ngoài đi. Dạ. Sở Tiêu rời thư phòng, mới ra sân liền thấy Sở Dao ngồi trên hành lang chờ đợi. Không phải ta đã kêu muội về trước rồi sao? Sở Tiêu khẩn trương bước nhanh qua. Cuối mùa thu, ban đêm trở lạnh, nhìn thấy sắc mặt muội muội hồng nhuận, hắn mới yên tâm. Tâm trạng Sở Giao lo lắng bất an, đâu thể yên tâm rời đi, lôi kéo Sở Tiêu nhìn lại kỹ càng. Cha đánh ca chỗ nào rồi? Sở Tiêu giang hai cánh tay xoa một vòng. Nếu cha đánh ta, chẳng lẽ muội không cảm giác được? Chỉ là phạt ta quỳ một canh giờ thôi. Vậy cũng đỡ. Sở Giao nhẹ nhàng thở phào, rồi chợt sụ mặt. Hôm nay ca bị phạt cũng là xứng đáng. Ca toàn nói những lời không có đầu óc chút nào hết. Được rồi A Giao, sau này ta cũng không dám nữa. Sở Tiêu đỡ muội muội đi dọc theo hành lang gấp khúc, trong miệng chật chật tán dương. Hôm nay ta cũng xem như là được mở rộng tầm mắt, biết rõ một khi phụ thân há mồm thì lợi hại biết là bao. Trách không được có thể làm thầy dạy thái tử. Nói một hồi khiến cho ta ngây ngốc, chẳng biết đâu mà phản bác. Sở Giao lấy làm lạ hỏi lại. Là nói chứ không phải mắng hả? Sở Tiêu ra vẻ nhẹ nhàng vặn cái lưng mỏi. Ôi chào, ta tình nguyện để cha mắng còn hơn. Vừa đi vừa nói chuyện, Sở Tiêu đưa muội muội về phòng ngủ. Khi chuẩn bị rời đi thì bị Sở Giao kêu lại. Ca, huynh đem tráp trang sức vàng này đưa đến cho Khấu đại nhân đi. Buổi sáng muội đã hứa sẽ trả lại cho hắn. Một tráp vàng to nặng trĩu, Sở Tiêu nhấc lên không nổi, bèn kêu hai gia phó khiêng ra cửa, sau đó bỏ vào trong xe ngựa. Trở lại nha môn, Sở Tiêu lại kêu người tới hỗ trợ khiêng vào phòng nghị sự. Chương 36: Bái sư. Nếu Khấu Lẩm có mặt trong nha môn thì chỉ tới lui đúng ba chỗ: chiếu ngục, phòng nghị sự, phòng ở. Trong đó phòng nghị sự là chỗ thường lui tới nhất. Lúc này Khấu Lẩm mới vừa thương lượng xong kế hoạch bắt nội gian với Từ Công Danh thì có người tới báo Sở Tiêu mang theo tráp trang sức vàng đến cầu kiến. Khấu Lẩm giật mình, thầm nghĩ không biết là Sở Tiêu nào. Chờ Sở Tiêu và một cẩm y vệ nâng tráp tiến vào, Khấu Lẩm ngồi sau án thư, hơi ngẩng cổ từ sau chồng hồ sơ cao ngất, lộ ra một con mắt nghiêm túc quan sát cử chỉ thần thái của Sở Tiêu. Còn về phần vì sao bộ điệu của Khấu Lẩm phải lén lút giống như trộm như thế này, nguyên nhân là do môi dưới của hắn hiện giờ sưng phù, chỉ có thể chồng tập hồ sơ cao ngất để che mặt. Bằng không, ai tiến vào nói chuyện mà nhìn thấy mặt hắn như vậy thì luôn phải ngẩn người. Mà cứ nhìn thấy người đối diện sửng sốt là đồng nghĩa với việc nhắc nhở hắn chú ý đến môi dưới. Một khi chú ý đến môi dưới thì hắn lại không khống chế được, luôn nhớ tới nụ hôn dưới nước kia. Sau đó liền cảm thấy như có một con kiến chui vào giày phải của hắn, khiến cho ngón chân ngứa ngáy, hoàn toàn không có cách gì tập trung làm việc được. Sở Tiêu đi vào ôm quyền nói: Đại nhân. Khấu Lẩm liền xác định ngay đây là Sở Tiêu thật. Du hồ để thử tuy rằng thất bại, Sở Giao chắc chắn là què không phải giả bộ, vì thế không thể nào giả trang thành ca ca Sở Tiêu. Thế nhưng Khấu Lẩm vẫn cứ tin tưởng vững chắc vào phán đoán Sở Tiêu có đôi khi là Sở Giao. Trước mặt không phải là Sở Tiêu mà hắn muốn gặp, Khấu Lẩm cảm thấy hứng thú có chút rã rời. Tuy nhiên khi nhìn thấy tráp trang sức vàng hắn ngày đêm thương nhớ được đưa trở về, hắn vẫn vui vẻ cười hiếp cả mắt. Thế nhưng hắn lại chợt suy nghĩ lại, mới vừa gặp mặt Sở Giao mà nữ nhân này đã lập tức đưa trả về đồ hắn đã tặng, vậy là có ý gì? Bởi vậy chớp mắt một cái thì cái sự vui vẻ của hắn lại bị tắt ngóm. Hắn nói: Đưa tới nơi này làm gì? Đem về phòng bản quan đi. Từ Công Danh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại nhân, ngài không mở ra nhìn một cái? Đó chính là vàng mà. Khấu Lẩm hỏi lại: Vàng của chính bản quan có gì thú vị đâu? Từ Công Danh thắc mắc: Vàng mất nay tìm lại được, vì sao thấy ngài hình như không quá cao hứng? Bản quan thầm cao hứng ở trong lòng không được à? Còn phải cao hứng cho ngươi xem. Khấu Lẩm xua tay nói: Sự tình đã thảo luận xong, ngươi có thể lui ra, còn nấn ná ở đây làm gì? Dạ.

Thấy Tống Yên Hàn im lặng thật lâu không trả lời, thị nữ Mai Hương ngồi bên cạnh nhắc: "Tiểu thư." Tống Yên Hàn lấy lại tinh thần, đi đến phủ Định Quốc Công. "Dạ phu nhân." Xe ngựa thay đổi phương hướng chạy đi. Trong lòng Mai Hương cảm thấy vô cùng kỳ quái, bỗng dưng tiểu thư muốn về nhà mẹ. Từ khi xuất giá tới nay, ngoại trừ khi nhà mẹ có yến tiệc lớn, nếu không thì tiểu thư không bao giờ chủ động muốn về. Nghe nói bởi vì vụ tư tình 9 năm trước với Khấu Chỉ Huy Sứ mọi người đều biết, khiến cho phủ quốc công mất hết mặt mũi, quốc công gia cực kỳ không thích tôn nữ này. Sở dĩ dùng từ nghe nói, bởi vì sau vụ gièm pha đó thì tất cả các tỳ nữ và mama bên người tiểu thư đều bị bán hết 9 năm về trước. Mai Hương chỉ mới vừa nhập phủ ngay trước khi tiểu thư xuất giá, mà thân mẫu của tiểu thư mất sớm, thê tử hiện giờ của Tống Đô Đốc là Tục Huyền. Do đó, ngoại trừ ca ca Tống Thế Quân cùng một mẹ, tiểu thư hiếm khi qua lại với các huynh đệ tỷ muội khác. Sau khi tiểu thư gả vào An Tế Hầu Phủ cũng không được nhà chồng yêu thích. Cũng may có cô gia sủng ái nâng niu trong lòng bàn tay, nên cuộc sống cũng coi như được hài lòng như ý. Đêm nay lén lút đi gặp vị Khấu Chỉ Huy Sứ kia, khi ra xe, hai mắt của tiểu thư sưng đỏ, rõ ràng mất đi phong độ bình thường. Trong lòng Mai Hương không khỏi bất bình thay cho cô gia. Xe ngựa đến phủ Định Quốc Công, Tống Yên Hàn sửa sang lại dung nhan, vào phủ gặp phụ thân Tống Diệt Phong, Trung Quân Đại Đô Đốc, truyền đặt lại kỳ hạn 10 ngày của Khấu Lẫm không sai một chữ. Sau khi Tống Diệt Phong nghe xong, thả ra một bộ câu truyền tin. Kế tiếp nhận thư hồi âm, trong đó chỉ viết một câu: "Đã đến thời điểm thay đổi người cho vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ rồi." Kết thúc phần 7. Đoạn đối thoại giữa hai cha con Sở Tu Ninh và Sở Tiêu theo cảm nhận của mình là một trường đoạn vô cùng là xuất sắc luôn. Mình vừa đọc mà vừa cứ wow ở trong đầu luôn đó. Xuất phát từ những ngờ vực và những điều đau thương trong quá khứ, Sở Tiêu đã phản kháng lại cha mình bằng cách tự làm cho mình xấu đi. Sở Tu Ninh thì cũng giống như là rất nhiều những người cha khác, vì bận bịu công việc mà thiếu đi sự hướng dẫn kịp thời cho con trai. Nhưng mà rất may là hai người đã có cơ hội để hiểu đối phương, nhận ra cái sai của mình và quyết định sửa chữa. Điều làm cho mình cảm thấy vô cùng thú vị trong đoạn này chính là những lý luận sắc bén của hai người. Mình vô cùng bất ngờ đối với một Sở Tiêu nào giờ cứ cà lơ phất phơ chẳng làm nên chuyện gì hết, nhưng bây giờ lại nói năng hùng hồn mạch lạc, tâm tư lại vô cùng sâu sắc, và đặc biệt là có một lập trường vững chắc không dễ gì bị lay động. Còn vị phụ thân Sở Tu Ninh này, mình thật là ngưỡng mộ ông hết sức luôn. Ông ấy vừa là một chính khách nhạy bén tài giỏi, vừa là một người cha yêu thương con cái hết lòng, lại vừa là một người thầy sáng suốt. Sau khi nghe Sở Tiêu bộc bạch thì ông ấy đã nhận ra ngay là mình thiếu sót ở đâu. Con của ông cần ông ở bên cạnh hướng dẫn như thế nào, ông ấy cần phải làm gì. Và cái cách mà ông ấy giải thích và phân tích cho Sở Tiêu không chỉ là thuyết phục Sở Tiêu mà thuyết phục luôn cả mình luôn, làm cho mình phải thay đổi suy nghĩ về ông. Mình phải công nhận là tác giả xây dựng nhân vật quá là đỉnh luôn. Phần 8 tiếp theo sẽ cực kỳ là thú vị và bất ngờ, bởi vì Khấu đại nhân bị dần tơi tả, kèm theo một màn nhạc phụ chèn ép con rể, cùng một mớ những bất ngờ khác. Các bạn hãy đón theo dõi nha. Các bạn ơi, nhân đây mình cũng muốn nhắn nhủ một chút. Thỉnh thoảng mình nhận được một cái dislike và mình nghĩ chắc là sẽ có nhiều bạn không thích, nhưng mà sẽ không bấm dislike. Mặc dù là có buồn chút xíu, nhưng mà mình cũng không ngại nhận dislike đâu. Và mình rất mong là nếu như bạn nghe và xem video mà thấy không thích, có chỗ nào đó không hài lòng, thì hãy bớt chút thời gian nói cho mình biết nha. Đừng có im lặng bỏ đi. Bởi vì mỗi một góp ý của các bạn sẽ giúp cho mình hiểu hơn và mình làm tốt hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chào tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.